Ngài tỷ kheo này sẽ thiền định được tâm không thiền định, hay sẽ bảo vệ tâm đã được thiền định? Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ về trú xứ tại rừng của tỷ kheo ấy. Ở đây này Nagita, ta thấy tỷ kheo sống ở rừng, ngồi với tâm thiền định ở rừng. Này Nagita, đối với vị ấy, ta suy nghĩ, nay tỷ kheo này sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ bảo vệ tâm đã được giải thoát? Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ về trú xứ tại rừng của tỷ kheo ấy. Ở đây này Nagita, ta thấy tỷ kheo sống ở cuối làng, nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, thích thú với các lợi dưỡng, cung kính, danh văn ấy, bỏ phế thiền tịnh, bỏ phế các trú xứ, rừng núi cao nguyên xa vắng, đi xuống làng, thị trấn, kinh đô để lo nuôi sống. Do vậy, này Nagita, ta không có hoan hỷ về trú xứ cuối làng của tỷ kheo ấy. Ở đây này Nagita, ta thấy tỷ kheo sống ở rừng nhận được các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng chẳng đứng các lợi dưỡng, cung kính, danh văn ấy, không bỏ phế thiền tịnh, không bỏ phế các trú xứ, rừng núi cao nguyên xa vắng. Do vậy, này Nagita, ta hoan hỷ về trú xứ tại rừng của tỷ kheo ấy. Nhưng khi ta đang bước đi trên con đường, trước mặt ta không thấy ai, sau lưng ta không thấy ai, trong khi ấy ta cảm thấy an ổn, này Nagita, cho đến vấn đề đi đại, tiểu tiện. Tiếp theo là bài kinh 42. Đó, bài kinh 42. Bài kinh 42 ở đây đó là mình học rồi. Tôi bảo đảm luôn, bài kinh là bà con học rồi. Có nghĩa là có một lần đó, Thế Tôn cùng với một vị tỷ kheo thị giả là Ngài Nagita. Ngài là một trong năm vị thị giả trong đời Đức Phật nha. Ngài Nagita là một trong năm vị thị giả như Ngài Nagasamala, Ngài Nikiya, Ngài Nagita, Ngài Ananda, Ngài Mahachunda, tổng cộng là năm vị thị giả. Thì trong đó cái vị mà được xem là ngon lành nhất, dài hạn nhất, rốt ráo nhất chính là Ngài Anan. Còn mấy vị kia là chỉ là tạm thời ngắn hạn trong thời gian mà chưa có Ngài Anan nha. Không phải là chưa có, mà lúc đó Ngài Anan chưa chính thức trở thành thị giả. Thì có lần đó Thế Tôn ở trong một cái ngôi làng tên là Ichandangala, lúc đó nó là Ngài đang thiền tịnh độc cư với Ngài Nagita. Thì có nguyên một cái đám là cư sĩ họ tới cúng dường như Ngài, mọi người rần rần sẵn đây tôi nói luôn, tôi biết tôi nói này nhiều người thù tôi mà tôi không nói thì cũng ác, là có nhiều người nói là đi chùa nhưng mà vô tới nơi đó, móc tiền ra liền cái đồng đó là xong rồi bắt đầu ngồi tám. Cái chuyện nó có nhiều lắm, không phải nhiều mà là hầu hết, tức là vô chùa xôn xao cười họ nói rồi phóng vật thất niệm. Nhiều khi ông sư thuyết pháp mình cũng không thèm nghe, cái ngồi trao đổi chuyện nhà, chuyện đời, chuyện làm ăn, rần rần như thế. Thì cái thứ đó đi chùa 100 năm cái đầu nó vẫn đơ như thường, nó không được gì hết. Lúc nào cần bố thí thì bà bố thí bằng cái tính tâm, bằng lòng trong sạch, mà lúc nào cần nghe pháp thì ngồi yên lại bằng dùng trí, dùng niềm tin để nghe, mà lúc nào cần tu tập thiền định thì dùng định và niệm để mà tu nha. Cái đó mới là Phật tử thứ thiệt. Còn đằng này á, là cứ vô luyện cho mày đóng tiền xong là sùm bát nhã hết đó, nó được gọi là tào lao nha. Thì cái đáp này cũng vậy, họ cũng sắp ba cái đồ ăn rồi tùm lum vô chùa. Thời đó là không có cúng tiền như bây giờ, đó là cũng thực phẩm như là nước uống, thuốc chữa bệnh, rồi thức ăn buổi sáng, ví dụ như vậy. Sách lâm này nè vô họ nói chuyện sùm rồi nó. Thì ngày Đức Thế Tôn mới hỏi Ngài Nagita cái chuyện gì vậy. Thì Ngài Nagita người nó bạch Thế Tôn, còn đám cư sĩ họ tính hầu Thế Tôn rồi họ dậy đó, xin Thế Tôn cho họ gặp mặt một chút. Thì Đức Phật nói không, họ đến được thì hãy để họ đi về, ta không có lý do gì để gặp họ, ta không có quan hệ với cái loại người như vậy. Còn mình bây giờ thì khác, mình giờ là cứ là Phật tử đại gia thì ok hết nha. Nhưng mà thật sự mà nói, nếu mà một lòng rốt ráo tu hành á, thì càng tiếp xúc nhiều với mấy người đó là mình chỉ bị hại thôi, bị họa thôi. Thứ nhất là gì? Một là mình sẽ bị lây lan, bị cảm nhiễm cái tào lao của họ. À, hai là mình nhẹ đó là mình bị mất thời gian với cái loại người đó nha. Ok, anh có lòng cúng thì anh lại cúng, nên bỏ rồi anh đi về đi. Còn nếu mà anh muốn tám thì anh gọi anh tám cho đã đi, nhưng mà không nhất thiết là Chư Tăng nó tiếp xúc anh. Bởi vì khi Chư Tăng tiếp xúc, Chư Tăng bị cái bất lợi thôi. Một là mất thời gian với anh, hay là tiếp xúc với cái loại như vậy lâu ngày mình bị cảm nhiễm, bị lây lan, nghĩa là cái tào lao rồi mình tào lao theo nha. Bài kinh này đó là nói đến một cái chuyện mà nó rất là nhạy cảm trong cái quan hệ giữa tăng và tục đó, tức là thấy có thể giúp được nhau thì giúp, nhưng mà thấy không giúp được nhau thì thôi đừng làm mất thời gian của nhau nha. Rồi bắt đầu Đức Phật này mới dạy cho ngài Nagita một loạt. Này Nagita, ngươi biết không, mỗi khi mà như là nhìn thấy một tỷ kheo ngồi trong rừng mà ngủ gục đó, ta cũng hoan hỷ nữa, ta nghĩ thôi kệ mệt thì cứ nghỉ nằm ngủ cho đã đi, lát nữa khi thức dậy vị này sẽ tinh tấn tu hành. Nhưng mà khi mà ngài nói là khi ta nhìn thấy một tỷ kheo ngồi ở trong cái chỗ dân khu vực dân cư thì ta cứ nghĩ ta dễ dàng có cái suy nghĩ là vị này rồi đây sẽ bị người này người nọ làm phiền khiếp như vậy. Tức là Đức Phật ngài tán thán một cách rất là khéo, ngài nói là khi mà ngài nhìn thấy một cái vị trong rừng cái dầu còn ngủ gục đi nữa đó, thì ngài thấy bằng tốt. Trong khi nhiều người bây giờ họ bơ bát, ngài nói là có một khác biệt rất lớn giữa ông sư người thiền và ông sư người thầy đó. Thật ra thà ngồi trong rừng mà mình xin người thầy á còn tốt hơn ở ngoài làng mà làm thuê người thiền. Anh nói đúng không, có nghe câu này không? Bởi vì tôi đồng ý cái này, tôi đồng ý phải có một cái cách ly nhất định, phải có một cái cách ly nhất định, phải có biên giới giữa đời với đạo. Và không biết bao nhiêu lần tôi nói bà con rồi, cái tâm cảnh nó quan trọng lắm quý vị nha. Cái đời sống chúng ta được kiến tạo bởi rất là nhiều thứ, mà nói gọn có ba thôi: một là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là môi trường sống. Nhớ nha, cái môi trường sống rất là quan trọng. Có nghĩa là anh ở đâu, thường gặp ai, thường nghe gì, học gì, rồi cuối cùng anh thường hành động ra sao, cái kiểu sống mình thế nào. Thì cái môi trường nó quan trọng lắm. Các vị đừng nói với tôi là các vị học đạo nhiều, ngồi thiền nhiều, đi giữ thiền nhiều, giữ mấy cái thiền khóa nhiều. Tôi nói thiệt, cái môi trường sống, tôi chỉ liếc cái môi trường sống của các vị là tôi đã đoán ra là trên 50% rồi nha. Một khi mà đã gọi là sống dây dưa với chốn bụi đời đó, là khó lòng lắm. Mà các vị coi cái này kinh nói, nhưng phải tôi nói nó này cái này, ta nhìn thấy một tiếng heo ngủ gục trong rừng á, ta cũng hoan hỷ hơn là ta nhìn thấy một vị mà ngồi không mà cái khu dân cư. Là vì sao? Các vị coi kỹ đoạn số 3 mới ghê. Đoạn số 3 và đoạn số 4 đó, ở đây này Nagita, ta thấy một tỷ kheo ngồi thiền tại tú xứ ở cuối làng, tức là khu dân cư, thì ta suy nghĩ như sao? Bây giờ có người coi rường hay là sai di hay là vị này vị nọ sẽ tìm tới phá vị này. Mà tôi dùng cái ngôn ngữ bây giờ đó là khi ngài thấy một vị ở khu dân cư thì ngài sẽ nói theo ngôn ngữ của mình đi, thì ngài cũng còn một chút, ngài thì cũng còn lo ngại nữa. Trên đối với ngài mình sẽ chỉ lo ngại thì không nên, nhưng mà ngài có nghĩ đến, ngài có nghĩ đến cái việc mà vị này có khả năng bị quấy rầy. Nhưng mà riêng cái trường hợp mà ngài nhìn thấy một vị tỷ kheo ngồi trong rừng ấy, thì ngài có thể tin tưởng là cái vị này rồi đây sẽ là sau khi qua cái cơn ngủ gục thì vị này có thể tu tập rất là tốt, bởi vì ở đây không ai phá hết trơn. Rồi cuối cùng ấy, thì ngài nhìn thấy một cái vị tỷ kheo ở trong rừng ấy, ở dân ngoài làng, ngài thấy dầu ở trong rừng mà bị thiếu thốn đủ thứ, nhưng mà ngài vẫn thấy là vị đó được an lạc hơn là ở ngoài khu dân cư mà được đầy đủ nha. Và theo cái bài kinh này mình thấy đó là ngày tán thán cái gì ta, ngày tán thán một vị tỷ kheo sống ở rừng, một vị tỷ kheo sống cách ly với thiên hạ. Mà nhiều người thì coi kinh ba mớ nha, nhiều người coi kinh ba mớ nói rằng là tu tâm chứ không phải là tu tướng, tu mà còn tránh đời như vậy là còn chấp, mình phải dấn thân vào chốn bụi hồng, mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục để cứu chúng sanh, mình phải thực hiện cái tinh thần cư trần bất nhiễm. Đó là nói dốc nha, đó tôi nói thẳng, đó là nói dốc. Chứ còn mà nếu mà chê gọi là chân tâm thật lòng mà nói với nhau đó nha, thì người tu phải cần đến một cái trú xứ thích hợp cho cái đời sống tịnh tâm. Mà cái thích hợp đây nó gồm có nhiều trú xứ thích hợp, mà cái quan hệ với cư sĩ, quan hệ với thiên hạ cũng phải thích hợp. Tức là chỉ tiếp xúc với người nào mà hỗ trợ cho cái sự tu tập định tâm của mình, hoặc tối thiểu họ không hỗ trợ được nhưng họ cũng không có quấy rầy cái định tâm của mình, không có quấy rầy cái đạo nghiệp của mình. Chứ còn nếu mà họ không có hỗ trợ mà họ lại quấy rầy thì quá tệ. Còn có trường hợp đó là hoặc là có trường hợp người ta không có hỗ trợ nhưng cũng không có quấy rầy nha. Ừ, thì cũng được, nhưng mà quan trọng nhất là ngày tán thán cái đời sống viễn ly độc cư. Ừ, đấy là nội dung của bài kinh, bài kinh là Nagita nha.